Xin chào các bạn khán giả thân mến. Mời các bạn đến với tập 180 của Cực Phẩm Gia Đình. Từ Tiểu Thư quay đầu lại. Chẳng biết Kim Đao đại khả hãn mỹ lệ đã xuống ngựa khi nào, đang đứng bên cạnh, mắt nhìn cát bay đầy trời. Trong mắt khi thì lóe sáng, khi thì ảm đạm, khi thì ngượng ngùng, khi thì bi thương, như một bức tranh. Mặt nàng đoan trang nhu mì, ẩn ẩn có những hào quang trong suốt. Lọn tóc mai xinh đẹp tuyệt trần, lộ ra trắng như tuyết, tùng bay theo gió, như một đóa hoa mai tinh khiết cao quý. Từ Chỉ Tình liền ôm quyền dịu dàng chào. Đại khả hãn tới sớm quá. Từ Tiểu Thư cũng thế mà. Ánh mắt của Ngọc Già lạnh lùng quét về phía sau nàng, khẽ lắc đầu. Lý Lão Tướng Quân chờ tới, Từ Tiểu Thư cũng chỉ đem theo vài tùy tùng. Đại hòa chậm trễ như thế, xem ra cuộc đàm phán hôm nay tự hồ không có nhiều thứ để nói rồi. Đại khả hãn nói còn quá sớm. Từ Tiểu Thư hừ một tiếng. Song phương đàm phán, có bao nhiêu người cũng không quan hệ. Lý Nguyên Soái chưa tới đây, bởi vì ông đã giao tất cả mọi việc cho ta. Chỉ cần đại khả hãn có thành ý, Chỉ Tình sẽ có thể đại biểu cho đại hoa ta, cái gì cũng có thể nói chuyện được. Ngọc Gia nhìn đám cát bụi đầy trời, trầm mặc thật lâu, rồi than khẽ. Được rồi, xem ra ông trời ban cho song phương ngươi và ta một cơ hội cuối cùng. Hy vọng Từ Tiểu Thư thiện ý đem lại hòa bình cho hai nước, giải pháp binh mã có lẽ cũng nằm trong suy nghĩ của Từ Tiểu Thư thôi. Từ Chỉ Tình cười lạnh. Những lời này hẳn là ta đang nói với đại khả hãn mới đúng. Ngọc Già hai mắt khép hờ hồi khẽ. Lộc Đông Tán. Đột Quyết Quốc Sư đưa tay lên ngực cung kính đáp. Đại khả hãn có gì giao phó? Nguyệt Nha Nhi lạnh lùng. Đột Quyết Quốc Sư đàm phán với Từ Quân Sư cũng không để khách quý đại hòa đợi nữa. Quốc Sư, điều kiện của bổn hãn đã nói qua, người đã rõ chưa? Đó là sự kiên nhẫn cực hạn của Đột Quyết ta, không cho thoái lui một bước. Lộc Đông Tán gật đầu, bộ dáng rất trung thành. Trong lòng Từ Chỉ Tình cũng hiểu, Đột Quyết đại khả hãn sớm đã định điều kiện rồi, đàm phán với Lộc Đông Tán chỉ là hình thức. Trước mắt, rất hiển nhiên, với sự cường ngạnh và dũng khí đấu đến chết của Ngọc Già, vĩnh viễn đại hoa và Đột Quyết khó có thể đạt thành hiệp định được. Đàm phán lại kết thúc như vậy sao? Hắn không tới à? Hắn thật có thể bỏ qua nữ tử này sao? Đại hoa và Đột Quyết trọn đời sẽ phải tiếp tục chiến đấu như vậy sao? Từ Chỉ Tình thở dài một tiếng, chẳng biết là nên vui hay sầu, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Từ Tiểu Thư, ngươi cho rằng hai nước chúng ta còn cần phải tiếp tục đàm phán nữa không? Ánh mắt của Ngọc Già không nhanh không chậm nhìn thẳng vào mắt của Từ Chỉ Tình. Có một áp lực khó có thể dùng từ diễn tả được đè nặng lên trái tim Từ Tiểu Thư. Quả nhiên nữ tử trí cao của Thảo Nguyên có khí thế thật là phi phàm. Từ Chỉ Tình cố bình tĩnh hít một hơi, đang muốn nói gì đột nhiên nghe tiếng lọc cọc từ phía xa. Từ xa xa cát bụi tung lên, một con ngựa đang chạy đến mang một tên quân sĩ đại hoa trên lưng. Tên quân sĩ chạy thẳng tới chỗ Từ Tiểu Thư quỳ xuống. Khải bẩm Từ Quân Sư, tướng quân nói người Đột Quyết thích chơi trò áp lực này, vậy cứ để cho họ chơi, chúng ta và Đột Quyết không cần phải đàm phán nữa, xin quân sư mau chóng về trại. Tướng quân? Là tướng quân nào? Từ Chỉ Tình sững sờ một chút, đột nhiên vươn cao người kinh hỉ nói. Hắn đến rồi. Dạ, tướng quân mời Từ Quân Sư cấp tốc về trại. Từ Chỉ Tình vui vẻ xoay người đi, nhìn xa trong cát bụi đại mạc có một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng, màn xe khẽ phất động. Hoàng sa thổi xung quanh, cơ hồ hoàn toàn che giấu những gì bên trong. Xe đang đậu cách căn nhà này khoảng vài dặm, lúc này xe ngựa đã hoàn toàn bất động. Từ Tiểu Thư cười gật đầu hướng về phía Ngọc Già ngạo nghễ nói. Đại khả hãn đã cho là phong sương không cần phải hòa đàm, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Hẹn ngày sau gặp lại trên chiến trường, Chỉ Tình cáo từ. Nàng xoay người lên ngựa, vùng roi. Con ngựa thần tuấn hí dài một tiếng, tung bốn vó lao thẳng vào bãi cát, biến mất dần. Màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Tốc độ người đại hoa rút lui khỏi cuộc đàm phán thật là nhanh hơn người Đột Quyết rất nhiều. Nói đến là đến, nói đi là đi, không hề lằng nhằng một chút nào. Đột Quyết Quốc Sư sửng sốt một hồi, thật lâu sau mới nhỏ giọng ngập ngừng. Đại khả hãn, bây giờ chúng ta làm sao? Chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến với đại hoa? Đại hãn. Hắn liên tiếp hỏi vài tiếng, Ngọc Gia vẫn không hề có chút động tĩnh, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Lộc Đông Tán vội vàng ngước đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Kim Đao đại khả hãn nhìn chăm chú về phương xa. Bàn tay nhỏ nhắn cầm kim đao đang run nhẹ nhẹ. Đại hãn! Chuẩn bị ngựa. Ngọc Già hô khẽ một tiếng, ngữ khí cực kỳ kiên định. Lập tức một đội kỵ sĩ đột quyết đưa đến một con thiết kỵ thần tuấn. Ngọc Già dõi mắt nhìn chiếc xe ngựa đang đứng ở xa xa, tim đột nhiên đập thình thịch. Nàng cố bình tĩnh hít một hơi, nhảy lên tuấn mã. Giá một tiếng, thân nàng như một đạo thiểm điện kim sắc, phi thân lao về phía đám cát bụi mù mịt. Lộc Đăng Tán thấy vậy, hốt hoảng, vội vàng vẫy gọi. Đại Khả Hãn, đó là biên giới của Đại Hoa đó, không đi được, không đi được đâu. Thân ảnh của Ngọc Già ẩn hiện, chạy nhanh như gió, sao có thể nghe hắn gọi được. Mắt thấy Từ Chỉ Tình vừa đuổi tới chiếc xe ngựa, ghé mặt vào đó nói chuyện, nụ cười còn kiều diễm hơn cả hoa. Chiếc xe ngựa cũng quay đầu, đang muốn trở về. Dạ. Đột quyết Đại Khả Hãn hô lên, trực chỉ cỗ xe ngựa, lập tức phát huy hết sức lực. Còn thần mã dưới chân phi nhanh như chớp, cát bụi trên đại mạc lướt qua người nàng như một trận mưa tên. 300 trượng, 200 trượng. Mắt thấy khoảng cách giữa xe ngựa và mình càng lúc càng gần, rõ ràng là có thể nhìn thấy được màn xe khẽ chớp lên. Ngọc Gia cắn răng vùng roi quật xuống, tuấn mã hí dài, lao đi như một luồng sét. Đứng lại! Tuấn mã ngửa mặt lên trời hí vang, một thân ảnh kim sắc như thiểm điện phá không ngăn trước mặt xe ngựa. Trên mã hai bên đồng thời dừng lại, phẫn nộ ngẩng cổ lên trời hí vang không ngớt. Từ Chỉ Tình kinh ngạc cả giận nói. Đột quyết Đại Khả Hãn, sao ngươi lại tự tiện xâm nhập vào cương thổ Đại Hoa ta? Ngươi muốn gì đây? Ngọc Gia lắc đầu không trả lời, chỉ nhảy xuống ngựa. Từng bước chậm rãi đi về phía trước. Càng đến gần chiếc xe, nàng càng cảm thấy tim đập mãnh liệt, cơ hồ không ức chế được hơi thở của mình. Thân hình của nàng khẽ run lên, vô lực dựa vào trụ xe, vươn ngón tay búp măng trắng muốt, vuốt nhẹ nhàng màn xe, nước mắt trào ra. Người trong xe kia, ngươi dám hôn ta một cái không? Từ Chỉ Tình đứng rất gần nàng, nhìn thấy Đại Khả Hãn dựa vào càng xe lặng lẽ rời lệ. Lọn tóc mai trắng nhạt của nàng khẽ lay động, giống như đến cả thiên địa cũng hóa thành vô hình. Thế gian này có mấy nữ tử trung trinh như thế? Từ Tiểu Thư thấy mũi cay xè, nhẹ nhẹ quay đầu đi. Thật ra cũng giống như nữ tử người Hồ, nàng đang ứa hai hàng lệ. Sự trầm mặc kéo dài như vô tận, cát bay đầy trời như cũng ngừng đọng lại. Không biết trải qua bao lâu, trong xe vang lên một tiếng thở dài trầm trầm. Trở về đi, nàng vượt qua biên giới rồi đó. Câu nói này tuy nhỏ, nhưng như một thanh lợi kiếm đâm ra. Thân hình Ngọc Già run lên, lệ rơi như mưa. Nàng nghẹn ngào đến nỗi không dựa vững vào xe ngựa được nữa. Tại sao ngươi không dám hôn ta? Tại sao? Tại sao? Hai tay nàng đỡ lấy thành xe, 10 ngón tay thon thon như muốn cắm vào lớp gỗ. Thân hình run lên, thanh âm nức nở như hoàng oanh khóc. Bình nước sau lưng nàng sổ ra một góc, làm lộ một vuông vải thêu hình một con bướm đang bay, phấp phới trong gió như đóa hoa hồ điệp xinh đẹp nhất trong bão cát. Trong không khí trầm mặc, có một bàn tay thô ráp bỗng rung động, từ từ vươn ra, vén rèm. Lưng tay còn có vết răng thật sâu, như một nguyệt nha nhi, nghĩa là vầng trăng khuyết, mỹ lệ cuối chân trời. Ngọc Gia khóc thầm lặng, nước mắt như mưa. Cả người run lên, lập tức đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Ba tấc, hai tấc, chỉ còn gang tấc. Bàn tay nàng từ từ dừng lại, thân hình nàng vẫn không ngừng rung động, nước mắt ướt đẫm cả ngực. Ngọc thủ thon thon nhẹ nhẹ hạ xuống, khẽ chạm vào lưng bàn tay thô ráp. Thân hình nàng rung lên, là người ngồi bệt xuống đất. Nằm ngón tay lặng lẽ cắm vào tay hắn, cảm thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn, như hòa tâm linh với nhau, cả hai đồng thời run rẩy. Ta hận ngươi. Kim đao Khả Hãn mỹ lệ thì thào như tự nói. Mặt nàng chậm rãi áp gần vào bàn tay ấm áp của hắn. Châu lệ vô thành vô tức rơi xuống lòng bàn tay hắn, từng giọt, chậm rãi chảy xuống. Cát bay đầy trời, nhưng cũng không thể làm mờ đi những giọt lệ trong suốt của nàng. Không gian cực kỳ trầm mặc, mọi người chung quanh không dám nói gì. E mở miệng sẽ kinh nhiễu cảnh đẹp nhất trong đời này. Chẳng biết cơn lốc đã dừng khi nào, búi tóc kim đao Khả Hãn Vương đầy cát bụi. Nàng lặng lặng ngồi trên cát bên cạnh xe, gương mặt vẫn dán chặt vào bàn tay thô ráp. Hai mắt mỹ lệ nhắm chặt, đôi mi thon dài dính đầy nước mắt, dòng nước mắt đã sớm khô rồi. Chẳng biết quốc sư đột quyết cùng 10 người tùy tùng phía sau đã tới khi nào, nhẹ nhẹ cúi người gọi nhỏ. Đại Khả Hãn, chúng ta cần phải trở về. Đại Khả Hãn! Đại Khả Hãn! Hắn gọi liên tiếp vài tiếng, Ngọc Gia lại vẫn như đang ngơ ngẩn, không hề trả lời. Lộc Đông Tán bất lực ôm quyền hỏi. Người bên trong xe có phải là Lâm Đại Nhân không? Lộc Huynh,